Chương 134, rải xuống trong nước giếng, Thái tử Phi tỷ tỷ, ngay tại lúc Lãnh Mộ Hàn đang thán phục quang cảnh bên trong không gian, một thanh âm non nớt bỗng vang lên, giọng nói này không phải của hài tử truyền tin cho hắn sao, hắn dĩ nhiên ở trong không gian này. Lãnh Mộ Hàn nhíu mày, chỉ là lần này có vẻ bình tĩnh rất nhiều, Đổng Vũ chạy đến trước mặt Linh Thứ ôm lấy Linh Thứ, một mình ngốc ở không gian này, ngoại trừ mấy con ma thú với bộ xương kia lại không có người khác. Không không, bọn họ vốn là không phải là người, tuy rằng điều này làm cho tính tình của hắn cũng bắt đầu chìm đắm chút, nhưng lâu ngày vẫn là sẽ cô quạnh. Gì? Đổng Vũ cảm giác có nguồn sức mạnh đang lôi kéo y phục của mình, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới chú ý tới người ở bên cạnh Linh Thứ, nháy mắt một cái, Thái tử ca ca, Lãnh Mộ Hàn đem hắn từ trên người Linh Thứ kéo ra ngoài, để hắn đứng thẳng, lúc này mới nghiêm túc nói, nam tử hán đại trượng phu, không cho làm nũng. Lại càng không được ôm nữ nhân của hắn. Đổng Vũ nghe vậy, xấu hổ cúi đầu, vâng, Thái tử ca ca, ở trong mắt hắn Thái tử ca ca là một người phi thường lợi hại, vì thế lời của Thái tử ca ca nói đều là đúng. Linh Thứ nghi hoặc nhìn Mộ Hàn một chút, sờ sờ mũi, tại sao nàng ngửi thấy được một cổ mùi chua chua nhỉ, vẫn là mũi của nàng gặp vấn đề rồi. Lãnh Mộ Hàn không nhìn ánh mắt của Linh Thứ, đưa tay nắm lên eo nàng, gật gật đầu, ừ, nơi này không sai. Vậy chúng ta liền ở ngay đây nghỉ ngơi một đêm đi, hơn nữa hắn cảm giác được nơi này linh khí nồng đậm, đối với chữa trị thân thể của hắn cũng có rất nhiều chỗ tốt, tin tưởng chỉ cần tu luyện một đêm, hắn liền có thể khôi phục 5-6 phần. Linh Thứ lắc mình đem Lãnh Mộ Hàn mang tới thảo nguyên này, không gian này không có nhà, nàng cũng sẽ không xây, dù sao nơi này sẽ không có nắng gió, khí hậu cũng rất ôn hòa, lấy trời làm mái lấy đất làm nền cũng không có gì là không tốt. Đỡ Lãnh Mộ Hàn ngồi xuống, cỏ nơi này rất tươi tốt, cũng rất mềm mại, nằm ở phía trên rất thoải mái, còn có thể ngửi đến mùi cỏ thơm ngát, bộ xương máu chẳng biết lúc nào từ bên trong địa ngục nham xông ra, thấy Linh Thứ không có nhìn đến nó, trị số u oán tiếp tục tăng lên, cùng với cổ hơi thở xa lạ kia làm cho hắn không thích, khanh khách giật giật khớp xương, hướng về Linh Thứ đi đến, rồi lại cách Linh Thứ hơi xa ngừng lại. Liền nhìn đến Linh Thứ và còn có một người khác đang nằm dựa vào nhau, trong mắt nó tự hồ như đang buồn tủi, bộ dáng kia đáng thương không gì tả. Lãnh Mộ Hàn tự hồ cảm giác được tầm mắt của ai đó, quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy bộ xương máu mi tâm liền nhăn lại, nó nhìn qua như một bộ xương người, chỉ là bộ xương này màu sắc có chút đỏ sậm, nhìn qua có một loại cảm giác khác máu, lại âm trầm, không gian của Linh Nhi tại sao lại có vật quái dị như thế? Thế nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, nếu nàng muốn nói cho hắn tự nhiên sẽ nói cho hắn biết, giống như hôm nay nàng dẫn hắn đến không gian này vậy, hắn không vội, bởi vì bọn họ còn có thời gian cả đời. Linh Thứ để ý Lãnh Mộ Hàn, cũng theo tầm mắt của hắn nhìn qua, khi nhìn thấy ánh mắt u oán buồn tủi kia của bộ xương máu, trong lòng hồi hộp, được rồi nàng thừa nhận, nàng đối với bộ xương máu có một loại yêu chuộng, bằng không lúc trước cũng sẽ không ở trong nhiều quỷ như vậy mà chỉ chọn nó. Nàng cũng không biết vì sao, chỉ biết khi lần đầu tiên nhìn thấy nó nàng đã thích rồi, có thể tận xa xôi trong linh hồn nàng và nó đã quen nó từ rất lâu. Bộ xương máu cảm giác được Linh Thứ triệu hoán, chậm rì rì đi về phía nàng, dường như vẫn còn có chút không vui, khí tức trên người Lãnh Mộ Hàn để cho nó không thích, cũng làm cho nó có một chút kiên kỵ, nhưng mà nó sẽ không nói tiếng người, cũng không chuẩn bị hướng về Linh Thứ biểu đạt cái gì, do đó Linh Thứ cũng liền không biết. Linh Thứ sờ sờ đầu bộ xương máu, ngoài miệng lại hướng về Lãnh Mộ Hàn giải thích, nó là sủng vật của ta, tương đương với ma thú đi, là ca ca đưa cho ta. Lãnh Mộ Hàn ánh mắt nghiên cứu nhìn bộ xương máu, làm sao cũng không cách nào đưa nó cùng ma thú liên hệ cùng nhau, dù sao có thể nói hắn là người quen thuộc ma thú nhất, ma thú đều thần phục hắn, nhưng mà bộ xương trước mắt này lại khác, hắn thậm chí cảm giác được nó bài xích hắn, mà khi hắn nhìn thấy Linh Thứ sờ đầu nó, còn có ánh mắt Linh Thứ xem nó, thì trong lòng cũng đồng dạng sản sinh bài xích, thân thể so với tư tưởng càng thành thực một ít, không khỏi đưa tay đem tay Linh Thứ đang đặt ở trên đầu bộ xương máu cầm qua, nắm trong tay, Linh Nhi, chúng ta rất lâu không gặp, lẽ nào nàng không chuẩn bị cho hai người chúng ta một chút thời gian cùng một chỗ sao? Linh Thứ bị Lãnh Mộ Hàn cầm lấy tay, nhìn dáng vẻ đáng yêu tràn đầy đau lòng của hắn, không thể làm gì khác hơn là để bộ xương máu đi về trước, nhưng mà... Tại sao nàng có loại cảm giác Mộ Hàn đang làm nũng a? Vừa nãy ai nói nam tử hán đại trượng phu không được làm nũng, bất quá đối mặt Lãnh Mộ Hàn dị thường trở nên đơn thuần, Linh Thứ cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng cũng đồng dạng nhớ hắn, muốn cùng hắn một chỗ, làm một tiểu nữ nhân có thể y ôi tại trong lòng của hắn, đáng thương bộ xương máu liền như vậy bị vứt bỏ lần nữa, trong lòng mơ hồ có loại cảm giác đồ vật yêu thích bị người khác cướp mất, hơn nữa vẫn là rất nhiều người đều cùng với hắn cướp. Lãnh Mộ Hàn được như ý trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia ý cười giảo hoạt, mà Linh Thứ lâu lâu ngốc ngốc như vậy để hắn càng là muốn đem nàng đặt ở dưới thân mà thương yêu nàng một phen, nghĩ như vậy, Lãnh Mộ Hàn liền chậm rãi cúi đầu hôn lấy Linh Thứ, chậm rãi đẩy ra, khi thì khẽ cắn, thưởng thức mùi vị đôi môi của nàng, Linh Thứ theo động tác của hắn nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, mãi đến khi trên người mát lạnh, mới thanh tỉnh lại, nói có chút không rõ như đang lẩm bẩm nói, không, thương thế của chàng, Lãnh Mộ Hàn tự hồ như không nghe thấy tiếp tục công chiếm thành trì, mà Linh Thứ nhẹ nhàng đẩy một cái thấy không đẩy được, cũng không dám tiếp tục quá dùng sức, mọi nơi trên cơ thể nàng đều bị Lãnh Mộ Hàn đốt hỏa, chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, Lãnh Mộ Hàn khẽ cắn xuống nơi mềm mại của nàng, đùa giỡn, hiện tại làm sao có thể ngừng, hắn cũng không muốn mới bị ngoại thương lại bị nội thương, xem ra vẫn là hắn không đủ nỗ lực mà, tiểu nữ nhân của hắn vẫn còn có tâm tư suy nghĩ cái khác, Linh Thứ thật oan uổng mà, nàng là bởi vì quá quan tâm hắn nha, Linh Thứ bi thảm liền như vậy tiếp nhận càng thêm cuồng nhiệt thương yêu, mãi đến khi, kết thúc, Linh Thứ nằm ở trong lòng ngực Mộ Hàn bắt đầu hờn dỗi. Nàng dám khẳng định, hắn chính là cố ý, hắn có biết hay không hắn hiện tại đang bị thương a, có biết hay không hiện tại vẫn chưa thể dùng sức, càng thêm không thể dùng sức như vậy a. Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ đang bị hắn ôm vào trong lòng nhưng quay mặt đi, cười ra tiếng cười trầm thấp mang theo mê hoặc không nói ra được, truyện kiếm hiệp hay vùi đầu vào cổ nàng, ngửi được hương thơm độc nhất trên người nàng, mà hơi thở ấm áp của Mộ Hàn ở bên cổ Linh Thứ làm cho nàng cảm giác ngơ ngứa. Hắn còn cười, nàng tức giận hắn lại còn cười, Linh Thứ biểu môi, nếu không phải nhìn hắn bị thương, nàng đã sớm quay người cắn xuống một phát rồi. Ở ngoài không gian, Nam Cung Mặc giống như bọn họ suy đoán, lại phái một nhóm người đến truy xét, Lãnh Mộ Hàn là một đối thủ mạnh, vì thế hắn không thể không cẩn thận, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, như vậy sau này liền rất khó giết được hắn ta, thân là đại gia tộc đứng đầu. Bây giờ Dập Nham Quốc có thể nói đã trở thành thiên hạ của Nam Cung gia bọn họ, chỉ cần cô Nam Cung Nguyên Trinh của hắn với biểu đệ Lãnh Trạch Phong này, lại đem Tề Dự Quốc bắt lấy, như vậy cách thời điểm bọn họ nhất thống Tam Quốc liền không xa. Đến tối, thủ vệ đến báo lại, chủ nhân, người của chúng ta toàn quân bị diệt, Hồ Nương, không có may mắn thoát khỏi, Hồ Nương chết, Nam Cung Mặc cũng không ngoài ý muốn, một con cờ mà thôi, thời điểm hắn tung ra cũng đã có dự định mất đi. Hắn ta đâu, Lãnh Mộ Hàn, hắn, nam tử dừng một chút, cúi đầu, mất tích rồi, mất tích, Nam Cung Mặc đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, chẳng lẽ lại để hắn ta chạy thoát, lần này hắn xuống tay lớn như vậy, ngay cả Hồ Nương cũng dùng tới, lại còn để cho hắn ta chạy thoát được sao, Nam Cung Mặc trong mắt tàn nhẫn, vung tay một cái, bỗng dưng xuất hiện một cái bình nhỏ, đi, đem cái này bỏ vào bên trong mỗi cái giếng nước và dòng sông tại Kiền huyện, hừ. Hắn liền không tin, hắn ta còn có thể vẫn ẩn núp không ra, hắn sẽ chờ hắn ta đến Kiền huyện, chỉ cần hắn ta tiến vào thành, liền đừng hòng trở ra, nam tử cung kính tiếp nhận cái bình, lắc người một cái biến mất ở tại chỗ, mà cũng trong lúc đó Lãnh Trạch Phong nơi đó cũng đồng dạng thu được tin tức, không nghĩ tới liền ngay cả Nam Cung Mặc ra tay đều vẫn không có biện pháp giết chết Lãnh Mộ Hàn, bất quá cũng còn tốt, bọn họ còn có hậu chiêu, lần này phải diệt trừ hắn ta. Là tình thế bắt buộc, bên trong Thánh Linh Điện, Mộ Dung Sùng Tĩnh ở ngoài gian nhà tới lui lui đi nhiều lần lắm rồi, nhìn một chút sắc trời dần muộn, trong lòng lo lắng không ngớt, nhớ tới vẻ mặt sốt ruột của Linh Thứ lúc sáng sớm, tất nhiên là có đại sự xảy ra, không biết nàng hiện tại thế nào rồi, sự tình xử lý như thế nào rồi, có bị thương không, Mộ Dung Thích Giật với Đoạn Chương ở một bên nhìn thấy chỉ có lắc đầu, nhưng điều nên nói bọn họ đều nói rồi. Không thể làm gì khác hơn là thở dài đi vào phòng, thôi, kệ hắn đi thôi, nhìn dáng vẻ này của hắn sợ là đã nhập ma rồi, Hiên Viên Yên Nhi tất nhiên là lặng lẽ đem vẻ mặt của bọn họ xem ở trong mắt, đắc ý cười, xem đi, nàng liền nói tên kia thích Linh Nhi tỷ tỷ mà, hừ hừ, vẫn là nàng thông minh, nhưng mà, thông minh Yên Nhi à, ngươi làm sao nhìn không ra, ngươi tâm tâm niệm niệm Gia Cát Vô Ưu cũng thích Linh Thứ Nga, mà từ ngày đó bắt đầu, Linh Thứ tự hồ ở Thánh Linh Điện giống như bốc hơi rồi. Hiên Viên Yên Nhi là biết Linh Thứ buổi tối sẽ dạy bọn người Lạc Bân gì gì đó, nghe bọn họ hỏi cũng không dám nói Linh Thứ rời đi Thánh Linh Điện, chỉ nói là Linh Thứ sinh bệnh, cần điều dưỡng. Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh đúng là không một chút lo lắng nào, vẫn là giống như trước đây làm việc nên làm, bất quá nếu người nữ nhân kia không ở, bọn họ cũng chỉ có dùng đầy đủ tinh thần giúp nàng xem trọng động tĩnh của nơi này. Vân Phạm lôi kéo Hiên Viên Yên Nhi hỏi biết được chuyện sau, liền cùng Tài Pháp nói một chút, cho nên Tài Pháp cũng không nói gì, một đệ tử không có thiên phú hắn cũng không phải quá mức lưu ý, vốn tất cả đều không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là không biết là ai đem tin tức Linh Thứ mỗi ngày không đi lên lớp học tập truyền ra ngoài, dần dần bắt đầu lan truyền các loại lời đồn. Có lời đồn nói là nàng kỳ thực vẫn là phế vật như trước, căn bản không có đấu khí, vì thế không dám đi học, sợ bị phát hiện. Còn có lời đồn nói nàng lười biếng thành tính, tự cho là giỏi, cho rằng tiến vào Thánh Linh Điện liền không cần học thêm gì nữa. Càng có người còn tuôn ra, nàng chính là Thái tử Phi Tề Dự Quốc, bởi vì thị sủng mà kiêu, lại có Vân Thiên Sư Tổ bao che, nên không đem những người khác để ở trong mắt, nơi nào còn có thể tuân thủ quy củ Thánh Linh Điện. Nói chung mặc kệ là đồn đại thế nào đều là gây bất lợi cho Linh Thứ. Linh Thứ không biết nàng rời đi Thánh Linh Điện còn nhấc lên một trận phong ba không nhỏ như thế. Bây giờ nàng với Lãnh Mộ Hàn cải trang một phen tiến vào Kiền huyện,